Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu La Đan Đế. Chương 51, Tao Ngộ Theo Dõi. Tu thần phương pháp chính là tu luyện nguyên thần phương pháp, vũ đạo tu đi, chủ yếu là luyện khí cùng luyện thể. Có rất ít người sẽ tu luyện nguyên thần, cũng không phải là không chú trọng nguyên thần, mà là bởi vì nguyên thần không thể tầm thường so sánh, là một người căn, cho nên tu luyện nguyên thần nguy hiểm cũng là cực lớn, một cái sơ sẩy, sẽ gặp hồn phi phách tán, mà bất luận là lần này giới, hay lại là vô thiên ma chủ sở tại thần giới, nguyên thần tu luyện chi pháp, cũng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa đều là một ít vô cùng nông cạn tu thần phương pháp, tu luyện chẳng những vô cùng khó khăn, hơn nữa nguy hiểm tính càng là cực cao. Mà giờ khắc này, Vương Đằng sở được đến đoạn này dẫn khí kinh, chính là tu luyện nguyên thần chi pháp, hơn nữa là thế gian đỉnh cấp nguyên thần tu luyện chi pháp, coi như là vô thiên ma chủ, đều chưa từng thấy qua như thế cấp bậc nguyên thần tu luyện chi pháp, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Vương Đằng nhịp tim đều không khỏi trở nên kịch liệt, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhưng mà ở đó Tinh Vũ cửa học viện đứng lặng chốc lát, lại lấy được lớn như vậy cơ duyên. Thái cổ thần ma quyết luyện thể luyện khí, dẫn khí kinh luyện thần, tam vị nhất thể, có thể nói không sơ hở nào để tấn công. Có thái cổ thần ma quyết cùng dẫn khí kinh, đem tới tiến vào thần giới, lật đổ cổ lão tiên triều cũng không phải là không có hy vọng. Vương Đằng ánh mắt trong vắt, tiếp tục vận chuyển dẫn khí kinh. Buổi tối thời điểm, Vương Đằng phát hiện dẫn khí kinh tu hành so với ban ngày hiệu suất cao hơn rất nhiều. Lúc tu luyện, đại lượng tinh quang dũng động, bất quá lại cũng không lại dẫn phát dị tượng. Người ngoài cũng không cách nào cảm thấy đến kia rơi xuống tinh quang. Vương Đằng trong óc sáng lạng ngời ngời, hiện lên hòa hợp huy hoàng. Trong đó một viên hôi bại tinh thần, ở Vương Đằng không ngừng vận chuyển dẫn khí kinh dưới tu hành, cũng có một chút biến hóa rất nhỏ, không hề như thế lúc trước như vậy khô bại tĩnh mịch, phía trên hiện ra ảm đạm tinh quang. Đồng thời, hắn nguyên thần cũng cảm thấy vô cùng thoải mái, lấy được bồi bổ cùng lớn mạnh, làm ngày kế nắng sớm ban mai nhảy vào trong phòng. Vương Đằng mới vừa dừng lại đối với dẫn khí kinh tu hành, hôm qua tại Tinh Võ Học Viện Đại Môn cạnh kỳ thạch bên trong đạt được dẫn khí kinh như vậy đỉnh cấp tu thần phương pháp, để cho Vương Đằng đối với Tinh Vũ Học Viện, không khỏi sinh ra nồng nặc hứng thú, liền thần giới cũng chưa chắc nắm giữ dẫn khí kinh như vậy đỉnh cấp tu thần phương pháp, lại xuất hiện ở Tinh Vũ Học Viện, núp ở Tinh Vũ Học Viện Đại Môn cạnh một khối kỳ trong đá. Hơn nữa, Vương Đằng còn nhớ hôm qua thần ma lệnh cảm ứng, Tinh Vũ trong học viện còn có một cọc trọng bảo, cái này làm cho Vương Đằng trong lòng không lịch sự hiếu kỳ, cái này Tinh Vũ Học Viện, kết quả có lai lịch gì, mà hôm nay, đúng lúc là Tinh Vũ Học Viện thu nhận học sinh học viên thời gian, Vương Đằng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tiến vào Tinh Vũ Học Viện, dò xét món đó thần ma lệnh cảm giác được bảo vật cơ hội, đồng thời, hắn cũng muốn biết một phen, cái này Tinh Vũ Học Viện, kết quả có như thế nào lai lịch, có giấu như thế nào bí mật, đẩy cửa phòng ra, Vương Đằng từ trong phòng đi ra, căn phòng cách vách cũng vào thời khắc này mở ra, một người vóc dáng thanh hay, mặt mũi tinh thiếu nữ xinh đẹp từ trong phòng đi ra, nhìn thấy vóc người cao ráo mặt mũi lãnh tuấn Vương Đằng đi qua, không khỏi có chút thất thần. Vương Đằng trong cơ thể hung sát chi khí nội liễm lúc, bởi vì huyết trì thối thể, rèn luyện ra không rảnh thân duyên cớ, khí chất không thể tầm thường so sánh, ở cộng thêm hắn thân vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú, để cho tên thiếu nữ này trong lúc nhất thời nhìn Vương Đằng lại có nhiều chút thất thần. Vương Đằng cũng không dừng lại, thẳng xuống lầu, hướng Tinh Vũ Học Viện đi tới. Tiểu thư, bên cạnh trong phòng, Lưỡng Danh lão giả đi ra, thấy thiếu nữ một bộ thất thần bộ dáng, không khỏi thấp giọng kêu. Thiếu nữ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Vương Đằng rời đi bóng lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trái tim khẽ run, thầm nói người này cực kỳ tuấn mỹ. Tiểu thư, hôm nay là Tinh Vũ Học Viện thu nhận học sinh thời gian, chúng ta đi nhanh đi, một ông già nhắc nhở. Xuống lầu, thanh hay thiếu nữ liền dẫn Lưỡng Danh lão giả hướng Tinh Vũ Học Viện đi tới, nhấc mắt nhìn đi, lại thấy Vương Đằng cũng hướng Tinh Vũ Học Viện phương hướng đi tới, nhất thời trong mắt sáng lên, liền vội vàng bước nhanh theo sau. Vương Đằng mâu quang lóe lên, cảm giác có người sau lưng theo tới, hắn cũng không quay đầu, để tránh đánh rắn động cỏ. Nếu như vị giác một dạng đi tới một cái khúc quanh, kia thanh hay thiếu nữ vội vàng đuổi theo đi, đi vào khúc quanh, lại thấy Vương Đằng bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thế nào không thấy, đi chỗ nào? Thanh hay thiếu nữ lầm bầm, có chút mất mát xoay người, lại thấy Vương Đằng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở sau lưng nàng. Đợi nàng xoay người đang lúc, một cái trắng nõn thủ chưởng trong nháy mắt chộp vào cổ nàng thượng. Ngươi là ai? Tại sao theo dõi ta? Vương Đằng thần tình lạnh lùng, đưa tay bóp lại thanh hay thiếu nữ cổ, trong mắt có hàn mang thiểm thước, ho khan một cái ta. Thanh tú thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt, bị Vương Đằng bóp lại cổ có chút không thở nổi. Nàng ánh mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, thế nào cũng không nghĩ tới cái này khí chất xuất trần, tướng mạo tuấn dật thiếu niên, giờ phút này thật không ngờ lạnh lùng, nàng thậm chí từ Vương Đằng trong mắt nhìn thấy sát cơ, cái này làm cho một mực thuộc về phòng ấm bên trong, chưa từng thấy qua sát hại trong lòng nàng không khỏi cảm thấy một trận sợ hãi, dừng tay, buông ra tiểu thư nhà ta, phía sau hai tên lão giả kia cũng theo kịp, nhìn thấy Vương Đằng lại giữ tiểu thư nhà mình cổ, hai người nhất thời sắc mặt đại biến, liền vội vàng xông qua. Buông ra tiểu thư nhà ta, nếu là dám đã thương tiểu thư một sợi lông, ngươi chết vạn lần khó khăn chuột. Một tên thân xuyên lão giả áo xám trong mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng, cùng một tên lão giả khác chặn lại Vương Đằng. Vương Đằng như cũ thần tình lạnh lùng, mở miệng lần nữa, các ngươi là người nào, tại sao theo dõi ta, ho khan một cái. Ta không có ác ý, chúng ta vừa mới còn gặp mặt qua ở khách điếm. Thanh hay thiếu nữ cổ bị Vương Đằng nắm, có chút chật vật mở miệng, Vương Đằng có chút thả lỏng điểm lực, để cho đối phương có thể tróc lọc nói chuyện, ta chỉ là nhưng mà nhìn ngươi cũng phải cần đi Tinh Vũ học viện, cho nên muốn cùng ngươi đồng thời kết bạn đi Tinh Vũ học viện mà thôi. Thiếu nữ mở miệng giải thích, lưỡng danh lão giả đến, để cho trong lòng nàng hơi cố định, không hề sợ hãi như vậy, là thế này phải không? Vương Đằng thần tình vẫn như cũ lãnh đạm, lạnh lùng nói, đi Tinh Vũ học viện rất nhiều người, tại sao ngươi lại đơn độc đi theo ta? Thiếu nữ nghe vậy len lén liếc Vương Đằng liếc mắt, sắc mặt đỏ ửng đạo, bởi vì ngươi khí chất rất xuất trần, cho ta cảm giác rất không bình thường, cho nên. Nghe được thiếu nữ giải thích, Vương Đằng không khỏi có chút cau mày. Nhìn đối phương ánh mắt có chút quái dị, bị Vương Đằng ánh mắt nhìn chằm chằm, thiếu nữ sắc mặt bột phát mắt cỡ đỏ bừng, ngược lại cũng không tựa như làm giả, lại nghĩ tới mình cùng đối phương không quen biết, đối phương cũng xác thực không có lý do gì gia hại hắn, lỏng ra cổ đối phương, Vương Đằng tảo thiếu nữ liếc mắt, cau mày một cái đạo, sau này không nên tùy ý theo dõi người khác, đưa tới không cần thiết hiểu lầm, nói xong, Vương Đằng liền muốn rời đi, một ông già liền vội vàng tiến lên bảo vệ thiếu nữ. Một tên lão giả khác nhưng là lập tức ngăn lại Vương Đằng, đứng lại, ngươi lại dám đối với tiểu thư vô lễ, mắc phải như thế tội, lại còn nghĩ tưởng vừa đi chi sao, tên kia lão giả áo xám thần tình lạnh lùng, ở Vương Đằng buông thiếu nữ ra sau, nhất thời không cố kỵ, khí tức cường đại lập tức hướng Vương Đằng áp bách mà. Chương 52, Tinh Vũ học viện. Bạch thúc không được, thanh hay thiếu nữ nhất thời kêu lên, tiểu thư, người này mới vừa mới đối với ngươi như vậy vô lễ. Nghe được thanh hay thiếu nữ lời nói, lão giả áo xám không khỏi mở miệng nói, lại thấy thanh hay thiếu nữ len lén liếc Vương Đằng liếc mắt, sau đó hướng về phía lão giả áo xám lắc lắc đầu nói, vừa mới là ta không nên theo dõi vị công tử này, lúc này mới đưa tới hắn hiểu lầm, hơn nữa hắn vừa mới cũng không thật bị thương đến ta, nhưng là... Bị thiếu nữ đổi thành bạch thúc lão giả áo xám còn muốn nói gì, lại thấy thanh hay thiếu nữ lần nữa lắc đầu một cái, đành phải thôi, được rồi. Nếu tiểu thư cố ý không truy cứu nữa, ta tự mình tuân lệnh, vừa nói lão giả áo xám lạnh lùng nhìn Vương Đằng liếc mắt, trở lại thanh hay bên cạnh cô gái, Vương Đằng thấy vậy, trong mắt dâng lên hàng mang dần dần giấu, quay đầu liếc mắt nhìn thanh hay thiếu nữ, liền muốn xoay người đi, chờ một chút. Vương Đằng mới vừa đi ra khúc quanh, liền thấy người thiếu nữ kia rốt cuộc lại đuổi theo ra. Nếu hiểu lầm đã giải trừ, chúng ta không bằng cùng đi chứ, thanh hay thiếu nữ chớp mắt một cái. Giống như là hoàn toàn quên mới vừa rồi không vui, hướng về phía Vương Đằng thanh âm vui vẻ nói, Vương Đằng có chút cau mày, nhưng cũng không dừng lại, tiếp tục hướng Tinh Vũ học viện phương hướng đi tới, nạp, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi ngầm thừa nhận á, thanh hay thiếu nữ hoạt bát nói, nhảy cà tưng đi tới Vương Đằng bên người, một đôi đẹp đẽ mắt to thỉnh thoảng phiêu hướng Vương Đằng, mang trên mặt ngây thơ hồn nhiên cười, hiển nhiên ra đời không lâu, phía sau, bị thiếu nữ gọi là bạch thúc lão giả áo xám cùng hắc bào lão giả kia hai người, nhìn vẻ mặt ngây thơ thiếu nữ, không khỏi nhìn nhau, trong lòng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó bước nhanh theo sau, ta gọi là Lý Thanh Nhã, có thể hay không nói cho ta biết ngươi tên là gì, Lý Thanh Nhã dọc theo đường đi quấn Vương Đằng nói chuyện với nhau, khi thì lại bị trên đường chính một cái gian hàng hấp dẫn tới, nhưng rất nhanh thì lại đuổi theo, tiếp tục tại Vương Đằng bên tai nói lải nhải, ngươi có thể hay không an tĩnh một ít. Vương Đằng lạnh lùng đáp lại, ngươi nói cho ta biết ngươi tên là gì, ta ta bảo đảm đứt đoạn tiếp theo phiền ngươi. Lý Thanh Nhã không chút nào cả giận nói, Vương Đằng. Vương Đằng lạnh lùng đáp lại, sau đó bước nhanh hơn, Vương Đằng. Lý Thanh Nhã thấp giọng lặp lại một lần, sau đó không khỏi mũi quỳnh hơi cau lại, lẩm bẩm nói, ta trước thật giống như nghe Gia Gia đề cập tới danh tự này, là cùng một người sao. Bất quá nàng rất nhanh thì đem nghi ngờ trong lòng vứt qua một bên, nhìn Vương Đằng bóng lưng nhảy cà tưng đuổi theo, Vương Đằng, theo ở phía sau Bạch Thúc cùng Hắc Bào lão giả kia cũng đều nhìn nhau, có chút cau mày. Ta nhớ được trước đây ngay cả trưởng lão từng phái người ra tới tìm một cái gọi là Vương Đằng thiếu niên, cũng sẽ không trùng hợp như vậy chứ, có lẽ nhưng mà cùng tên mà thôi. Bất quá ngay cả trưởng lão phái người đi ra đã có một đoạn thời gian, không biết tìm được người không có, làm Vương Đằng đi tới Tinh Vũ học viện thời điểm, phát hiện Tinh Vũ học viện trước đại môn đã sớm người ta tấp nập, mặc dù Tinh Vũ học viện muộn với Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học phủ thu nhận học sinh. Nhưng như cũ có bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ trước tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, trong đó có vài người là chưa kịp vượt qua Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận học sinh, còn có một chút chính là tham gia Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận học sinh khảo hạch không trúng tuyển người, mà trừ lần đó ra, còn có một bộ phận người, chính là thân liền muốn gia nhập Tinh Vũ học viện, mặc dù Tinh Vũ học viện đã liên tục 6 năm ở Đế Đô ba đại học viện bên trong đội sổ, nhưng bất kể nói thế nào, Tinh Vũ học viện đúng là vẫn còn Đế Đô ba đại học viện một trong. Quan trọng hơn là, Tinh Vũ học viện, có còn lại hai học viện lớn không có thần kỳ kiến trúc, tu luyện tháp. Đây là Tinh Vũ học viện một cái nhãn hiệu. Nghe nói Tinh Vũ trong học viện, có 10 ngọn tu luyện tháp. Bên ngoài cửu tòa tu luyện tháp, cộng thập tầng, mỗi một tầng tu luyện trong tháp, nắm giữ 9 gian tu luyện thạch thất. Ở đó tu luyện trong thạch thất tu hành, có thể đề cao tu luyện hiệu suất, mỗi lần một tầng. Tu luyện hiệu suất là được tăng lên một tầng, tầng thứ 10 tu luyện trong thạch thất tu hành, lại có thể đem tu luyện hiệu suất tăng lên gấp đôi, mà trừ ra ngoại viện cửu tòa tu luyện tháp, đứng sững ở nội viện đệ thập bản tòa tu luyện tháp, nghe nói tổng cộng có 100 tầng, ở tầng thứ 100 tu luyện, có thể đề cao suất thập bội tu luyện hiệu suất, tăng lên thập bội tu luyện hiệu suất, là kinh khủng bực nào hiệu quả, chính là bởi vì Tinh Vũ trong học viện nắm giữ những tu luyện này tháp, ban đầu Tinh Vũ học viện từng đào tạo được vô số cường giả, Tinh Vũ học viện cũng vì vậy liên tục 30 năm Thiền Liên Chí Cao học phủ tên. Nhưng mà ngay tại mấy chục năm trước, Tinh Vũ trong học viện tòa kia nội viện tu luyện tháp lại phát sinh một ít biến cố, trong tháp tràn ngập lên vô số mãnh liệt địa sát chi khí, càng đi lên sát khí càng tinh khiết hơn, càng nồng nặc. Tinh Vũ học viện cũng vì vậy dần dần bắt đầu đi xuống dốc, đến bây giờ càng bị hai học viện lớn áp chế gắt gao. Nhưng coi như thế, hàng năm như cũ vẫn có một ít thiên tài, buông tha tiến vào Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, muốn đi vào Tinh Vũ học viện thử một chút, vạn nhất mình có thể chỉ vào nội viện tu luyện trong tháp sát khí đây, đến lúc đó thập bội tu luyện hiệu suất, cùng thời bên trong, thùy giữ tranh phong. Giờ phút này, Tinh Vũ học viện trước đại môn, từng cái thiếu niên thiếu nữ hội tụ ở này, trong đó một số người càng là vênh váo hung hăng, lai lịch không nhỏ, tứ vô kỵ đạn lấy tự thân tu vi khí tức, áp bách những người khác. Đối với bọn họ mà nói, tại chỗ toàn bộ trước tới tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch người, đều là đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn họ cũng không cố kỵ chút nào tiến hành chèn ép. Bất quá loại người này, thường thường đều là một ít thực lực bản thân cường đại, cũng mà còn có đến bối cảnh sau lưng người, cho nên mới có thể tứ vô kỵ đạn. Đó là Đế Đô Trương gia thiếu niên thiên tài Trương Chính đi, tư chất quả nhiên cường đại, mới bất quá 16 tuổi tuổi tác, lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cường đại như vậy tư chất, hắn lại không có lựa chọn gia nhập Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, mà là lựa chọn gia nhập Tinh Vũ học viện. Vương Đằng mới vừa đến nơi đây, liền nghe được trong đám người truyền tới thét một tiếng kinh hãi, đồng thời cảm nhận được một cổ cường thịnh tu vi khí tức, tứ vô kỵ đạn tráng phóng, áp bách tứ phương, ánh mắt chuyển động, hướng bên kia nhìn. Liền thấy một người mặc cẩm y ngọc bào thiếu niên đứng ngạo nghễ trong đám người, vênh váo hung hăng, ánh mắt quét nhìn bốn phía mọi người, trong ánh mắt có nhiều khinh bạc ngạo mạn. Trương gia vị thiên tài này lại cũng muốn gia nhập Tinh Vũ học viện, xem ra cũng là hướng về phía trong lúc này viện tu luyện tháp đi, ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi mà thôi, cũng tới nơi này xấu hổ mất mặt sao. Vừa lúc đó, một thiếu niên quần áo tím thản nhiên đi tới, liếc về liếc mắt trong đám người Trương Chính, suy cười một tiếng đạo: trên người này bất ngờ tráng phóng ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi khí tức, đem tấm kia gia thiên tài Trương Chính khí diễm cũng đè xuống. Hô! Là Trịnh gia thiên tài Trịnh Vũ, hắn lại cũng tới. Hắn tu vi lại nhưng đã đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Trong đám người vang lên thét một tiếng kinh hãi, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chương 53, không biết sống chết. Trịnh Vũ khí tức áp bách mở, trong đám người không ít người sắc mặt biến đổi, biết người này không dễ trêu chọc, chẳng những thân tư chất bất phàm, hơn nữa sau lưng có đại bối cảnh, cho nên tại hắn đi tới lúc, đám người tự động tách ra, vì đó để cho được. Trịnh Vũ khinh miệt liếc một cái bốn phía mọi người, há mồm xì khẽ, một đám rác rưởi, cũng mưu toan gia nhập Tinh Vũ học viện sao, tư thái chi ngạo mạn, cuồng vọng, so với Trương Chính do hữu quá chi, hừ, Trịnh Vũ, nguyên lai là ngươi. Chẳng qua chỉ là trước đó vài ngày, nhà ngươi cho ngươi cầu xin một viên phá giai đan, mới để cho ngươi nhanh như vậy phá giai, tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng thôi, dựa vào đan dược tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, có cái gì tốt đắc ý, nghe được Trịnh Vũ lời nói, Trương Chính không khỏi hừ lạnh nói, ngươi không phục. Trịnh Vũ cười lạnh một tiếng, ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi khí tức hoàn toàn hướng Trương Chính đè tới, hai người cây kim so với cọng râu, rất nhiều xuất thủ ý tứ, hiển nhiên hai người liền có đụng chạm, nếu không cùng là đế đô hai cái con em đại gia tộc, không đến nỗi như thế tranh phong tương đối, coi như là ngang hàng cảnh giới, ban đầu ngươi đều không phải là đối thủ của ta, bây giờ ta tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng, ngươi lại còn dám ở trước mặt ta ầm ĩ, vừa vặn Hứa Cửu chưa từng hoạt động gân cốt, bây giờ khảo hạch chưa bắt đầu, không bằng chúng ta tới trước luyện một chút, vừa nói, Trịnh Vũ thẳng hướng Trương Chính ép tới, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bốn phía mọi người nhất thời tách ra, không dám ngăn trở ở trước mặt hắn, Trịnh Vũ, ngươi muốn làm cái gì, chớ quá mức, thấy Trịnh Vũ đi tới, Trương Chính không khỏi hơi biến sắc mặt, hai người kết thù đã lâu, từng ra tay đánh nhau, kết quả lúc ấy dưới cảnh giới ngang hàng, Trương Chính đại bại, bị Trịnh Vũ đánh không nhẹ. Hắn cho là Trịnh Vũ đi Thiên Nguyên học phủ, cho nên hắn ban đầu mới không có đi Thiên Nguyên học phủ, mà là dự định gia nhập Tinh Vũ học viện, tránh Trịnh Vũ, đồng thời cũng muốn thử, nhìn một chút mình liệu có thể tiếp nhận được Tinh Vũ học viện, nội viện tu luyện trong tháp địa sát chi khí tu hành, lại không nghĩ rằng Trịnh Vũ lại không có đi Thiên Nguyên học phủ, cũng tới đến Tinh Vũ học viện, muốn làm cái gì? Rất lâu không đánh ngươi, bây giờ thấy ngươi có chút ngứa tay, không nhịn được nghĩ muốn đánh ngươi một hồi mà thôi. Trịnh Vũ cười lạnh một tiếng, phách lối mà cuồng vọng, lại trực tiếp xuất thủ, thi triển vũ kỹ, đánh về phía Trương Chính, bướng bỉnh ngang bướng có thể thấy được lốm đốm. Bốn phía đám người nhất thời tản ra, đế đô hai cái con em đại gia tộc giao thủ, bọn họ cũng không dám tham dự vào. Huống chi, hai người chẳng những bối cảnh thâm hậu, thân tu là cũng là cực kỳ không kém, cho dù trong đám người có một ít thân thế con người phần bối cảnh đồng dạng không kém, nhưng cũng không nguyện ý cuốn vào tràng này thị phi bên trong. Ngươi ngông cuồng, thấy Trịnh Vũ lại trực tiếp xuất thủ, Trương Chính nhất thời tức giận, đối phương quả thực quá không đem hắn coi ra gì, cùng là đế đô con em đại gia tộc, đối phương như thế lấn áp, Trương Chính thì như thế nào còn có thể chịu được. Đại chiến trong nháy mắt bùng nổ, hai người cũng thiên phú đều rất không yếu, bọn họ cũng không phải hoàn toàn là dựa vào gia tộc cung cấp phong phú tài nguyên tu luyện chất đống tu vi, thân tư chất cũng rất bất phàm. Hơn nữa ngộ tính không thấp, hai người đều đang thành công tìm hiểu một môn cao phẩm vũ kỹ, mặc dù vẫn chỉ là nhập môn, nhưng là thật sự bộc phát ra uy lực như cũ kinh người. Giờ phút này hai người giao thủ, từng đạo chân khí dư âm bung ra, cuốn về phía tứ phương, bốn phía không ít người gặp phải ảnh hưởng đến. Dù sao Tinh Vũ học viện trước đại môn mảnh này sân có hạn, mà ở trong đó tụ tập số người lại không phải ít, hai người ở trong đám người gian ra tay đánh nhau, dù là mọi người rối rít né tránh, vì đó dành ra một cái không gian, nhưng như cũ khó tránh khỏi có người nhận được ảnh hưởng đến. Ta nói hai người các ngươi, không nên quá mức phân. Một người vóc dáng thiếu niên cao lớn lạnh rên một tiếng, hắn trước đây cũng không nở rộ chính mình tu vi khí tức. Giờ phút này hai người giao thủ dư âm, ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn mơ hồ tức giận. Một cổ cường đại khí tức ba động nhất thời từ trên người hắn tán phát ra, lại cũng có ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi, hơn nữa khí tức cực độ ngưng luyện. Đến ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong như cũ có một đoạn thời gian, giống như là ở tận lực áp chế cảnh giới, gia cố căn cơ, sau đó hắn trực tiếp xuất thủ, cùng Trương Chính cùng Dương Kích Trịnh Vũ, đem đẩy lui. Khi Trịnh Vũ mặc dù cuồng vọng, nhưng một thân thực lực lại quả thực bất phàm, mặc dù là dùng phá giai đang tiến vào ngưng chân cảnh ngũ trọng, nhưng hắn tu vi vẫn như cũ vô cùng ngưng tụ, giờ phút này đối mặt hai người hợp lực tập kích, lại cũng không sợ chút nào, nhưng mà mâu quang hơi trầm xuống. Ngươi là cái thứ gì, lại cũng dám hướng thiếu gia xuất thủ? Trịnh Vũ ổn định thân hình, sau đó hai chân hơi cong, bộc phát ra lực lượng cường đại, thân thể trong nháy mắt đạn xạ mà ra, giơ tay lên liên tiếp hai quyền đánh ra, đem kia thiếu niên cao lớn chấn liên tục quay ngược lại, để cho hắn cau mày không thôi. Sau đó vừa tàn nhẫn một quyền đập về phía Trương Chính, đem đập hoành bay ra ngoài, thật là mạnh. Trịnh Vũ không hổ là ngưng chân cảnh ngũ trọng cao thủ, lấy một chọi hai lại còn có thể chiếm thượng phong, không ít người kinh hô thành tiếng. Vương Đằng cau mày một cái, bởi vì Trương Chính bị Trịnh Vũ một quyền đánh hoành bay ra ngoài, phương hướng đúng lúc là hắn bên này, hắn không muốn cuốn vào thị phi bên trong, thấy kia Trương Chính thân thể hướng chính mình đập tới, Vương Đằng bước chân hướng bên cạnh một chuyển, ầm, a, Trương Chính thân thể nhất thời hung hăng rơi đập trên đất, phát ra một tiếng kêu đau, đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám không tiếp được thiếu gia, còn dám né tránh, thiếu gia phá ngươi đi. Đồng thời, trong miệng hắn tức giận mắng, mình làm đến nhiều người như vậy mặt, bị Trịnh Vũ một quyền đánh tung tóe, như vậy chật vật tư thái, khiến cho nhất quán phách lối bướng bỉnh hắn cảm thấy mất hết thể diện, vì vậy thẹn quá thành giận, giờ phút này từ dưới đất bò dậy sau, lại hướng Vương Đằng xuất thủ, hiển nhiên là muốn từ Vương Đằng trên người vãn hồi một chút mặt mũi. Vương Đằng thấy vậy nhất thời ánh mắt rung lên, né người tránh đối phương một chưởng này, sau đó trong nháy mắt xuất thủ, một chưởng vỗ hướng Trương Chính. Ba, một đạo vang dội tràn pháo tay nhất thời vang lên, tấm kia chính gương mặt trong nháy mắt sưng lên đến, phía trên hiện ra một cái rõ ràng dấu bàn tay, đồng thời khóe miệng càng là ho ra máu, thân thể càng bị Vương Đằng một cái tát bay ra ngoài, sau đó nặng nề lăn đến trên đất lăn lộn mấy vòng, há mồm phun ra mấy cái răng, không biết sống chết. Vương Đằng giọng lạnh giá, nhìn Trương Chính trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều sửng sốt, thấy Vương Đằng một cái tát trực tiếp đem đế đô Trương gia thiên tài Trương Chính còn giống như chó chết vỗ bay ra ngoài, không khỏi rung động không dứt. Ở Yến Trường Phong xuất thủ thời điểm, bọn họ cũng biết cảm giác Yến Trường Phong tu vi khí tức, rõ ràng là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại một cái tát đem ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong Trương Chính vỗ bay ra ngoài, lại thủ đoạn bén nhọn như vậy cùng tàn nhẫn, để ở tràng không ít người kiên kỵ, không ít người cũng đang âm thầm đoán Vương Đằng thân phận cùng lai lịch. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại có cường đại như thế thực lực, hơn nữa lại dám đối với đế đô Trương Gia Thiên mới ra tay, không chút lưu tình đem một cái tát bay ra ngoài, chắc hẳn cần phải thân phận bất phàm. Chương 54, không đủ tư cách. Bị Vương Đằng một cái tát bay Trương Chính nhưng là tràn đầy búng máu bọt, từ dưới đất bò dậy, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, chính là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, ngươi lại dám ra tay với ta. Ngươi có biết hay không ta là ai? Trương Chính lên cơn giận dữ, nhìn chầm chầm Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy sát cơ, hắn là người nào? Đế đô Trương gia thiên tài, ở gia tộc sâu sủng ái, tiểu bá vương nhân vật bình thường, một điểm này, từ cái kia khinh bạc ngạo mạn, cuồng vọng ngang bướng tính cách liền có thể nhìn ra. Hắn tự xưng là thiên tài, nhưng giờ phút này, đầu tiên là ở tử đối đầu Trịnh Vũ trên tay ăn quả đắng, bị một trong số đó quyền đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Bây giờ lại bị một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử một cái tát rút ra ở trên mặt cho rút ra bay ra ngoài, răng đều bị rút hết mấy viên. Với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Đối với hắn người như vậy mà nói, cơ hồ có thể nói là thù không đợi trời chung. Vì vậy giờ phút này, Trương Chính có thể nói là giận không kềm được. Trong đôi mắt lửa giận dường như muốn phun ra ngoài một dạng chết nhìn chòng chọc Vương Đằng, trên mặt cái đó sưng đỏ dấu bàn tay để cho hắn mất lý trí, hắn cho là mới vừa bị Vương Đằng một cái tát quất bay, là mình khinh thường khinh địch, không ngờ rằng Vương Đằng lại dám ra tay với hắn, ta muốn giết ngươi. Trương Chính giận dữ, tóc dài xõa, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn, sát ý không thể áp chế, thi triển thân pháp vũ kỹ, hướng Vương Đằng bắn nhanh tới, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây trường kiếm, hướng Vương Đằng giết. Vương Đằng thấy vậy mâu quang rung lên, thân thể nghiêng một cái liền từ cho tránh đối phương kiếm phong. Ba, sau đó, còn không đợi Trương Chính biến chiêu, lại một đạo vang dội tràn pháo tay nhất thời vang lên, Trương Chính thân thể lần nữa hoành bay ra ngoài, so với thi triển thân pháp vũ kỹ bắn nhanh mà khi đến sau khi tốc độ còn nhanh hơn. Vương Đằng con ngươi chính giữa thoáng qua một vệt ánh sáng màu máu, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đuổi kịp bị lần nữa tát bay Trương Chính. Một cước đạp ở Trương Chính trên người, thân thể trong nháy mắt bị nặng nề dẫm đạp rơi vào đất, há mồm liền qua một tiếng, búng máu tươi lớn phun ra. Ngươi muốn giết ai? Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng bốn phía tất cả mọi người đều cảm nhận được kia bình tĩnh trong giọng nói, bao hàm thấu xương sát cơ, khiến cho người không rét mà run. Không đợi Trương Chính trả lời, Vương Đằng đất một cước đá vào Trương Chính trên người, đem đá bay ra ngoài. Tại chỗ có người nghe được Trương Chính trên người truyền tới tiếng xương gãy vang, nhất thời không khỏi rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tất cả mọi người đều không khỏi một trận rợn cả tóc gáy. An tĩnh, bốn phía tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nếu như nói trước đây Vương Đằng lần đầu tiên lấy ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi đem Trương Chính một cái tát bay ra ngoài, là bởi vì Trương Chính nhất thời khinh thường khinh địch, như vậy tiếp theo một màn này phải nên làm như thế nào giải thích, tốt thật là mạnh, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại có thực lực đáng sợ như thế, người này là ai? Không ít người trong lòng kinh dị, nhìn Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên kỵ, đây là một cái ngoan nhân, chẳng những thực lực cường đại, thủ đoạn càng là tàn nhẫn. Hơn nữa tứ vô kỵ đạn, liền đế đô Trương gia thiên tài cũng dám ra tay trấn áp, ngay cả kia thiếu niên cao lớn cũng không khỏi sắc mặt biến đổi. Ha ha ha ha, Trương Chính, đây chính là ngươi chuyện sao? Lại bị một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử đánh giống như chó chết nằm trên đất, thật là cho ngươi Trương gia mất thể diện. Kia Trịnh Vũ nhưng là phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn bị Vương Đằng đá bay ra ngoài Trương Chính, không khỏi cười to lên, khắp khuôn mặt là vẻ châm chọc. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, trên dưới quan sát hai mắt, ngay sau đó cười nói, ta cho là mình đã quá cuồng đủ phách lối, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải một cái so với ta còn muốn làm giữ người, ngươi lá gan không tệ, thực lực cũng rất tốt, thay ta hung hăng giáo huấn một hồi Trương Chính cái phế vật này. Bất quá Trương Chính người này là đế đô người Trương gia, ta xem ngươi rất lạ mặt, mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng chỉ là ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, hẳn không phải là người đế đô chứ. Giống như ngươi vậy người, lại dám ra tay với Trương Chính, sau này ở nơi này đế đô, chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Ta là đế đô trấn Nam Vương Phủ Trịnh gia người, xem ở ngươi thay ta giáo huấn Trương Chính phân thượng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, sau này ngươi liền đi theo ở bên cạnh ta đi, có ta ở đây, Trương Chính phế vật kia cũng không dám tới tìm ngươi phiền toái. Vương Đằng tảo Trịnh Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, cho nên ta xuất thủ, là bởi vì hắn hướng ta xuất thủ, mà cũng không thay ngươi dạy hắn. Về phần đi theo ở bên cạnh ngươi, trở thành ngươi tùy tùng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trịnh Vũ nghe vậy nụ cười trên mặt có chút tản đi, nhíu mày, giọng lãnh đạm mấy phần, ta ngút trời chi tư, 17 tuổi cũng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ, còn có trấn Nam Vương Phủ làm hậu thuẫn, đem tới nhất định sẽ hùng cứ một phương. Ta nguyện ý thu ngươi là tùy tùng, đây là ngươi vinh hạnh, ngươi chắc chắn, muốn cự tuyệt ta nghĩ ta đã nói đủ rõ ràng. Vương Đằng giọng lãnh đạm nói, hừ, không biết phải trái. Trịnh Vũ nghe vậy lạnh rên một tiếng, công tử mà nay cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó Trương gia tìm tới cửa, ngươi muốn như thế nào ứng đối, đến lúc đó, ngươi còn muốn đi theo công tử, tìm kiếm công tử che chở, chính là ý nghĩ ngu ngốc. Bốn phía không ít người vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Vương Đằng thật không ngờ ngạnh khí, đánh Trương Chính, lại còn cự tuyệt Trịnh Vũ mời, cứ như vậy. Hắn coi như là đồng thời đắc tội đế đô Trương gia cùng đế đô Trịnh gia. Trịnh Vũ chính là trấn Nam Vương Phủ công tử. Như vậy có thể cùng Trịnh Vũ tranh phong tương đối Trương Chính sở tại gia tộc. Há có thể kém đi đến nơi nào? Đế đô đại gia tộc, không thể so với còn lại thành những gia tộc kia. Nội tình thâm hậu rất, gia tộc thực lực cũng là cực mạnh. Thậm chí so với Thiên Nguyên Hoàng Thất, cũng sẽ không kém quá nhiều. Ở mọi người nhìn lại, Vương Đằng nếu không phải là người đế đô, không có bối cảnh thâm hậu, đồng thời đắc tội đế đô Trương gia cùng đế đô Trịnh gia, quả thực bất trí, chỉ sợ tiền đồ kham ưu, tiềm lực không tệ, ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, dĩ nhiên cũng làm có thể tùy tiện trấn áp ngưng chân cảnh tứ trọng đỉnh phong Trương Chính, vượt cấp chiến đấu, có thể không phải người bình thường có thể làm đến, chỉ tiếc, lại không động đậy nên động lòng người, chỉ sợ ở chết rất thảm. Đúng vậy, ta nghe nói Trương Chính người này lòng dạ ác độc, tính tình ngang bướng, có thù tất báo, lần này ở trên tay hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy, chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Không ít người nghị luận ầm ĩ, hắn thế nào mới ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Phía sau trong đám người, một cái hoạt bát thiếu nữ tràn đầy vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Vương Đằng, chính là Lý Thanh Nhã. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, trước đây có thể một chiêu đưa nàng đồng phục Vương Đằng, lại chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại có mạnh như vậy thực lực. Tiểu thư không cần thất lạc, ngươi thiên phú tuyệt thế, trong trăm vạn không có một. Ngươi trước đây sở dĩ sẽ bị người này chế trụ, nhưng mà thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà thôi, chờ sau này ngươi trải qua nhiều một ít chiến đấu, thực lực ngươi sẽ gặp chân chính phát huy được, đến lúc đó đồng giai bên trong không có người nào là đối thủ của ngươi. Bạch Thúc nhỏ giọng an ủi, nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục an ủi, Lý Thanh Nhã trên mặt nhưng là đột nhiên hiện lên hai cái khả ái lúng đồng tiền, không tên vui vẻ nói, không hổ là Vương Đằng ca ca, coi như chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, như cũ lợi hại như vậy, ngay cả ta cũng không là đối thủ đây, lại nào có nửa chút mất mát ý. Cái này làm cho Bạch Thúc không khỏi khóe miệng giật một cái, trên trán sinh xuất ra đạo đạo hắc tuyến, chương 55, có chút quen mắt. Không nghĩ tới một cái ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tiểu tử, lại cũng lợi hại như vậy, hôm nay tới đây Tinh Vũ học viện tham gia thu nhận học sinh khảo hạch trong đám người, thật đúng là ngọa hổ tàng long, trong đám người không ít người nghị luận, ở tối đến gần Tinh Vũ học viện trước đại môn địa phương, một tên vóc người cao ráo thiếu niên khóe miệng hơi cuộn lên, có ý tứ, không phải là đế đô con em đại gia tộc, hơn nữa chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lại cũng dám như vậy tùy tiện, thật đúng là khiến người ngoài ý, đáng tiếc, thiếu năm khẽ gật đầu một cái, liền nói hai tiếng đáng tiếc, sau đó ánh mắt của hắn lại liếc về liếc mắt Trịnh Vũ ánh mắt cũng hướng Tinh Vũ học viện đại môn xem ra, hai người vừa vặn mắt đối mắt, trước đây ngang bướng bướng bỉnh Trịnh Vũ nhất thời thân hình rung lên, con người có chút co rụt lại, làm sao có thể. Hắn lại cũng tới Tinh Vũ học viện, nhìn thấy cái đó thân mặc trường bào màu đen, trên trường bào mặc khảm kim biên thiếu niên, Trịnh Vũ trong lòng nhất thời khiếp sợ không thôi, liền trên người tu vi khí tức, cũng liền vội vàng thu liễm, e sợ cho đụng đối phương, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả người này cũng tới Tinh Vũ học viện, mà buông tha gia nhập Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ, chẳng lẽ là Tinh Vũ bên trong học viện viện tu luyện tháp, có cái gì chuyển cơ sao? Trịnh Vũ trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu không lời nói, vì sao ngay cả người này cũng muốn gia nhập Tinh Vũ học viện, mà không phải đi Thiên Nguyên học phủ. Vừa lúc đó, Tinh Vũ trong học viện, một đạo cầu vồng ngự không tới, rơi vào Tinh Vũ học viện trước đại môn. Người đến là một chàng thanh niên, người mặc rộng thùng thình trắng đen xen kẻ trường bào. Ánh mắt của hắn sắc bén, quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Trong nháy mắt, nguyên nghị luận ầm ĩ hiện trường, liền an tĩnh xuống. Ta là Tinh Vũ học viện lần này thu nhận học viên người phụ trách Tiêu Hồng, các ngươi tụ tập ở này, chắc hẳn cũng là muốn tham dự khảo hạch, gia nhập ta Tinh Vũ học viện, bất quá, các ngươi hẳn cũng đều biết, Tinh Vũ học viện, không thu phế vật, Tiêu Hồng ánh mắt chuyển động, giọng bình thản, không chút khách khí nói, mang theo một tia mãnh liệt uy nghiêm, tiếng nói rơi xuống, một cổ cường đại tu vi khí tức, đột nhiên giữa, từ trên người hắn nở rộ ra, hướng bốn phía những thiếu niên kia thiếu nữ áp bách qua. Này cổ hơi thở mãnh liệt áp bách tới, trong nháy mắt, tại chỗ bao nhiêu thiếu niên thiếu nữ nhất thời sắc mặt biến đổi, toàn bộ đều cảm giác được một cổ cường đại áp lực, một số người càng là trực tiếp bị cổ khí tức cường đại ép tới tê liệt ngã xuống đất, còn có một vài người chính là thân hình lão đảo, khổ khổ giữ vững, chống cự vẻ này mãnh liệt áp lực, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người, còn có thể giữ trấn định, đứng yên bất động, nhưng là sắc mặt trắng bệch, ngã xuống đất người, mời tự đi thối lui. Hội tụ ở thiếu niên này thiếu nữ nguyên không dưới 3 vạn người, nhưng giờ phút này, có một bộ phận rất lớn người đều bị kia cổ cường đại áp lực ép tới tê liệt ngã xuống đất, còn giữ vững đứng người, bất quá 1/3. 1/3, cũng không phải là đã thông qua khảo hạch, trở thành Tinh Vũ học viện học viên, nhưng mà đạt được tham dự chính thức khảo hạch tư cách mà thôi. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Hồng ánh mắt từ vậy còn đứng mọi người nói, đầu tiên, chúc mừng các ngươi đạt được tham dự chính thức khảo hạch tư cách. Bất quá có thể trở thành hay không ta Tinh Vũ học viện chính thức học viên, liền muốn xem các ngươi có thể hay không thông qua tiếp theo chính thức khảo hạch. Bây giờ, các ngươi liền theo ta tiến vào học viện tiến hành chính thức khảo hạch, nhập viện. Hắn ngự cầu vồng lên, đứng lơ lửng trên không, hướng về phía dưới mọi người khẽ quát một tiếng, chăm sóc bọn họ tiến vào học viện. Tinh Vũ học viện trước đại môn, có một ít Tinh Vũ học viện học sinh cũ tràn ra, chia nhóm hai bên, hỗ trợ tổ chức trật tự. Vương Đằng chờ đạt được chính thức khảo hạch tư cách người, ở một ít Tinh Vũ học viện học sinh cũ tổ chức xuống, rối rít tiến vào Tinh Vũ học viện trong cửa lớn, có ngã xuống đất thiếu niên thiếu nữ hao tổn phí sức lực bò dậy, ý đồ lẫn vào trong đó, nhưng lại đều bị lập tức bắt được. Tiểu thư, chúng ta sẽ không cùng ngươi vào đi khảo hạch, nhưng nếu có việc, ngươi thuận tiện lấy đưa tin phù lệnh cho chúng ta biết, chúng ta sẽ trước tiên chạy tới, Lý Thanh Nhã bên người, lưỡng danh lão giả dặn dò, từ. Là bọn hắn, liền khi tiến vào Tinh Vũ học viện thời điểm, Vương Đằng đột nhiên mắt sáng lên, ở đó nhiều chút đi ra tổ chức trật tự Tinh Vũ học viện học sinh cũ bên trong, nhìn thấy 3 đạo thân ảnh quen thuộc, Rõ ràng là ban đầu Vương Đằng ở trong Đại Hoang gặp phải mấy cái Tinh Vũ học viện trong hàng đệ tử, trong đó ba người, cái đó Liêu Sư Huynh bất ngờ ở trong đó. Lúc trước Vương Đằng từ Tam Mục Linh Viên trong tay đoạt được Tu La Kiếm, kia Liêu Sư Huynh từng hướng hắn đuổi theo, bị hắn một cái kiếm quang bức lui, nhìn ba người liếc mắt, Vương Đằng liền thu hồi ánh mắt, trong lòng nhớ lại lúc ấy tình huống, thầm nghĩ đối phương hẳn cũng không từng nhìn thấy hắn diện mạo, liền dần dần yên tâm. Mặc dù lấy thực lực của hắn, cũng không úy kỵ bọn họ, nhưng chính bởi vì thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu là thật bị đối phương nhận ra, đến lúc đó đem Tu La Kiếm sự tình nói ra, nhất định sẽ cho hắn dẫn đến tới không phiền toái nhỏ. Từ ba bên người thân gặp thoáng qua, Vương Đằng mắt nhìn thẳng, thẳng đi vào Tinh Vũ học viện trong cửa lớn, Liêu Trung ánh mắt từ Vương Đằng trên người nhàn nhạt phẩy một cái, Tảo Vương Đằng liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó lại không tự chủ quay đầu nhìn nhiều, nhìn Vương Đằng bóng lưng, không khỏi hơi nhíu mày, Liêu Sư Huynh, thế nào? Bên cạnh hai người thấy vậy men theo Liêu Trung ánh mắt nhìn, lên tiếng dò hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy người kia mơ hồ có chút quen mắt, từng ở địa phương nào thấy qua, nhưng có chút không nhớ nổi. Bên cạnh hai người ánh mắt cũng đều rơi vào Vương Đằng trên lưng, chính giữa một người lẩm bẩm nói, nghe ngươi vừa nói như thế, cái bóng lưng này xác thực có chút quen mắt, ngươi cũng có cảm giác này. Liêu Trung quay đầu nhìn về phía người kia, người kia nghe vậy ngượng ngùng cười một tiếng, tới không cảm thấy, bất quá nghe Liêu Sư Huynh nói sau, xác thực có chút quen mắt, có lẽ chỉ là ảo giác đi. Liêu Trung cau mày một cái, nhìn Vương Đằng bóng lưng đã biến mất không thấy gì nữa, lắc đầu một cái, cũng không nghĩ nhiều nữa. Tiến vào Tinh Vũ trong học viện sau, liền có Tinh Vũ học viện học sinh cũ mang theo Vương Đằng bọn họ đi tới một cái quảng trường khổng lồ thượng. Ở quảng trường phía trước, có một cái đài cao, không ít Tinh Vũ học viện cao tầng ngồi xuống ở đây, quan sát lần này thu nhận học sinh khảo hạch. Ngoài ra, ở quảng trường bốn phía, còn có một chút Tinh Vũ học viện học sinh cũ tụ tập, chính thấp giọng đàm luận. Tiêu Hồng từ lâu đi tới nơi này, hướng trên đài cao hai vị viện trưởng xin phép một chút, lấy được Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm sau khi gật đầu, Tiêu Hồng lăng không lên. Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, tổng cộng chia làm hai hạng khảo hạch, hạng thứ nhất khảo hạch chính là đạo tâm khảo hạch, thứ hai hạng chính là tư chất khảo hạch, chỉ có hai hạng khảo hạch cũng thông qua mới có thể gia nhập Tinh Vũ học viện, trở thành Tinh Vũ học viện chính thức học viên. Tiêu Hồng ánh mắt quét qua trên quảng trường mọi người, đề tụ chân khí, thét dài nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ quảng trường. Nghe được Tiêu Hồng lời nói, phía dưới không ít người nhất thời không khỏi thấp giọng nghị luận lên. Quả nhiên cùng dĩ vãng các đời thu nhận học sinh khảo hạch như thế, nghe nói Tinh Vũ học viện đối với đạo tâm cực kỳ nhìn trúng, mỗi lần thu nhận học sinh khảo hạch cũng nhất định sẽ đối với đạo tâm tiến hành khảo hạch, hơn nữa đạo tâm khảo hạch độ khó cực cao, mỗi một lần tham gia Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch thí sinh, cũng có một bộ phận rất lớn thua ở cái này tâm sát hạch tới mặt. Không sai, ta nghe nói lần trước Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, tổng cộng có 12.000 người tham dự khảo hạch, nhưng đạo tâm khảo hạch hạng nhất, hợp cách số người cũng không chân 3.000. Hơn nữa nghe nói còn là hàng độ khó thấp dưới tình huống, chương 56, đối chọi gay gắt. Mới chỉ là hạng thứ nhất khảo hạch mà thôi, 12.000 người, thông qua số người đều đang chưa đủ 3.000, đủ để chứng minh cái này tâm khảo hạch độ khó bao lớn, hơn nữa nghe nói lần trước còn hàng độ khó thấp, phải biết, 12.000 người, có thể cũng không phải bình thường thí sinh, đều là như lần này một dạng tiến hành chính thức trước khảo hạch, cũng đã tiến hành qua một lần đơn giản sàng lọc, có thể tính thượng là thiếu niên đệ nhất tinh anh, cho nên giờ phút này, nghe được lần khảo hạch này quả nhiên lại có đạo tâm khảo hạch hạng nhất, không ít người mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ khó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tránh khỏi khẩn trương bất an, Trịnh Thiếu, nhìn ngươi khí này định nhàn thần bộ dáng, chắc hẳn cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, đã trong lòng có dự tính chứ. Trịnh Vũ bên người đã sớm dành dụng mấy người thiếu niên thiếu nữ, hắn chẳng những tu vi cao thâm, đã là ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn có bối cảnh thâm hậu, chính là đế đô trấn Nam Vương phủ công tử nhà họ Trịnh, như hắn nhân vật như vậy, tự nhiên thiếu không người nịnh hót cùng nịnh nọt, chẳng qua chính là đạo tâm khảo hạch mà thôi, làm sao có thể làm khó được công tử. Trịnh Vũ nhàn nhạt nói, căn không có đem cái này tâm khảo hạch coi vào đâu. Trong lúc nói chuyện, Trịnh Vũ tâm niệm vừa động, ngay sau đó trên tay trữ vật giới chỉ hơi sáng, một con ngọc vòng tay trống rỗng xuất hiện. Ở Trịnh Vũ chân khí dưới sự thúc dục, vòng ngọc kia nhất thời truyền ra tí ti lạnh lẽo, làm cho lòng người cảnh ôn hòa, ngưng thần tĩnh khí. Vây bên người hắn mấy người nhìn thấy Trịnh Vũ trên tay vòng ngọc, không khỏi hít sâu một cái, huyền khí, mấy người rối rít nhìn nhau, không nghĩ tới Trịnh Vũ trên tay lại nắm giữ huyền khí, thầm nói Trịnh Vũ không hổ là Trấn Nam Vương phủ công tử, quả nhiên xuất thân giàu có, mấy cái thiếu nữ trong mắt càng là hướng Trịnh Vũ nhìn trộm, rối rít vô tình hay cố ý hướng Trịnh Vũ càng đến gần nhiều chút, thế gian chiến binh cùng pháp bảo, phân có rất nhiều cấp bậc, theo thứ tự phàm là binh, pháp khí, huyền khí, linh bảo, vương giả chiến binh, thánh linh chiến binh, chí tôn nói khí, cùng với thần khí, ở thiên nguyên cổ quốc, huyền khí chính là võ giả tầm thường nghĩ cũng không dám nghĩ vô thượng trân bảo, đừng nói là huyền khí, coi như là một món tầm thường pháp khí, cũng vô cùng trân quý. Trịnh Vũ tảo mấy người liếc mắt, hơi lộ ra ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới các ngươi còn có chút kiến thức. Các ngươi đoán không tệ, này cái Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, xác thực là một kiện huyền khí. Chẳng những là một món công kích pháp bảo, đồng thời cũng có tĩnh tâm ngưng thần, khám phá huyễn cảnh công hiệu, Trịnh công tử có như vậy bảo vật nơi tay, chắc hẳn cái này tâm khảo hạch cố định có thể ung dung vượt qua, một tên mặt mũi dáng đẹp thiếu nữ nhu mì nói, đó là tự nhiên, Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch, không ngoài một ít huyễn trận, công tử có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay nơi tay, chính là mấy cái huyễn trận há có thể đối với ta tạo thành trở ngại, Trịnh Vũ suy cười một tiếng, có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay nơi tay, căn không có đem đạo kia tâm khảo hạch để ở trong lòng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, dám can đảm cự tuyệt trở thành công tử đuổi theo ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu đại sự, cũng đừng liền cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, đều không cách nào thông qua, vừa nói, Trịnh Vũ ánh mắt không khỏi hướng cách đó không xa Vương Đằng nhìn sang, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, tiểu tử kia hướng Trương Chính xuất thủ, gây ra đại họa, thua thiệt Trịnh công tử nhân từ, lòng tốt thu hắn làm một tùy tùng, nguyện ý che chở cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này nhưng là không biết điều, lại dám cự tuyệt Trịnh công tử, như thế ngu xuẩn, hơn nữa còn chỉ có ngưng chân cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, ta xem hắn muốn thông qua cái này tâm khảo hạch, căn chính là nói vớ vẩn, Trịnh Vũ bên người, lại có một người tiếp lời nói, một bên chê bai nhục mạ Vương Đằng, một bên nâng cao nịnh nọc Trịnh Vũ, kinh tẩn tư thái làm Vương Đằng nôn mửa, ngay sau đó lạnh rên một tiếng, Vương Đằng mâu quang lạnh lùng, các ngươi muốn lấy lòng ai? Không có quan hệ gì với ta, nhưng muốn đi lên ta đi lấy lòng người, ta không ngại đem bọn ngươi chân chó bớt, ngươi dám mắng ta, nghe được Vương Đằng lời nói, kia người nhất thời sắc mặt khó coi, nhìn chầm chầm Vương Đằng giọng lạnh như băng nói, nếu như không phải là lập tức phải bắt đầu khảo hạch, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi, người kia bên ngoài mạnh bên trong yếu đạo, thật sao? Khảo hạch sau khi kết thúc, ngươi có thể đến thử xem. Bất quá ta khuyên ngươi, khác đến tìm cái chết. Vương Đằng nhàn nhạt đáp lại, nhất thời để cho khí không nhẹ, cơ hồ không nhịn được phải đương trường bùng nổ, nhưng cuối cùng lại miễn cưỡng đè xuống, không phải ai, cũng có thể tứ vô kỵ đạn tùy tiện, ở trước mặt công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất thu liễm một chút, Trịnh Vũ cũng bởi vì trước đây Vương Đằng cự tuyệt trở thành hắn tùy tùng sự tình còn đối với Vương Đằng mang lòng ngăn cách, cảm thấy Vương Đằng ngay trước nhiều người như vậy cự tuyệt hắn, tạo hắn mặt mũi, giờ phút này, cũng không khỏi mở miệng, trấn áp Vương Đằng kiêu căng. Ta cũng khuyên ngươi một câu, không phải ai cũng có thể dung nhẫn ngươi Trương Dương ngang ngược, Vương Đằng mâu quang lạnh lẽo, cùng Trịnh Vũ tranh phong tương đối, hắn không phải là một cái thích tìm phiền toái người, nhưng nếu là phiền toái tìm tới cửa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lui sợ hãi, ngươi tìm chết, Trịnh Vũ nhất thời hai mắt híp một cái, hắn Trương Dương cùng bướng bỉnh, trước đây tại Tinh Võ Học Viện ngoài cửa lớn cũng đã biểu dương, ngay cả Trương Chính so với hắn tới cũng có chút không kịp, như thế nào nhịn được Vương Đằng như vậy ngôn ngữ. Cho tới bây giờ không từng có người dám nói chuyện với ta như thế, chính là Trương Chính, cũng không dám ở trước mặt ta nói lời như vậy, ngươi là cái thá gì, Trịnh Vũ con ngươi chính giữa có sát ý hiện lên, nếu không phải giờ phút này Tinh Vũ Học Viện một các vị cấp cao đều ở chỗ này, lo lắng lưu lại không ấn tượng tốt, hắn sớm đã xuất thủ, cảm nhận được Trịnh Vũ trên người sát cơ, Vương Đằng giống vậy híp đôi mắt một cái, trong mắt có một vệt ánh sáng màu máu chợt hiện, sát cơ mãnh liệt lập tức xông về Trịnh Vũ. Trịnh Vũ nhất thời cảm giác trước mắt sự vật đột nhiên trở nên đỏ thắm một mảnh, chính mình phản phất chìm vào đến một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, tiến vào một cái thế giới màu đỏ ngòm, kia sát cơ mãnh liệt, để cho tâm thần hắn rung động, bất quá nhưng mà một cái chớp mắt, trong tay hắn Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay đột nhiên dâng lên một tia khí lạnh lẽo hơi thở, đưa hắn đánh thức qua. Cả người cũng đã mồ hôi lạnh đầm đìa, chuyện gì xảy ra, vừa mới phát sinh cái gì? Trịnh Vũ trong ánh mắt mang theo mấy phần sợ hãi cùng vẻ mê mang, sắc mặt tái nhợt, tim ở hung hăng co rút, không hiểu mới vừa kết quả phát sinh cái gì. nhưng mà mơ hồ cảm nhận được một cổ mãnh liệt cực kỳ sát cơ, để cho ý hắn thưởng thức cũng đi vào trầm luân. Là ảo giác sao? Hắn ánh mắt nhìn về phía Vương Đằng, phát hiện Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, trên người không có nửa điểm sát cơ hiện lên, không khỏi ánh mắt lóe lên. Vương Đằng đã sớm đè xuống trong lòng sát cơ, mới vừa sát cơ dũng động, suýt nữa không cẩn thận kích thích ra trong cơ thể hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm. Mà nay trên đài cao, rất nhiều Tinh Vũ học viện cường giả ngồi xuống ở đây, nếu là mình bộc lộ ra mãnh liệt như vậy hung ác lệ khí, cùng với thái cổ hung thú tàn niệm, nhất định sẽ bị coi là ma đầu, đến lúc đó giữ nhiều lành ít. Giữa không trung, Tiêu Hồng hai tay lăng không ấn xuống, trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, mọi người nhất thời an tĩnh lại, theo sẽ phải chính thức tiến hành đệ nhất quan đạo tâm khảo hạch. Bây giờ tiến hành hạng thứ nhất khảo hạch, đạo tâm khảo hạch, Tiêu Hồng âm thanh âm vang lên, sau đó hắn tay áo hất một cái, một tòa tứ tứ phương phương thanh một pháp ấn liền bay ra. Chương 57, đạo tâm khảo hạch. Cường đại chân khí quán chú đạo thanh một pháp ấn bên trong, kia thanh một pháp ấn phía trên nhất thời bắn nhanh ra từng đạo sáng lạng pháp ánh sáng, đẹp đẽ bất phàm, có từng cổ một khí tức cường đại vần quanh. Tiêu Hồng hai tay niết pháp, thanh một pháp ấn bay lên trời, bay về phía giữa quảng trường, chính giữa lao ra vô số hồng quang, không có vào bốn phía trong hư không. Ngay sau đó, một trận đất rung núi chuyển, nguyên bình thản trên quảng trường bỗng nhiên tăng lên lên từng cây một thanh một hình trụ, mỗi một cái thanh một hình trụ thượng đều có thần quang lượn lờ, khí thế không tên. 24 cái thanh một hình trụ nhô lên, đứng sừng sững ở trên quảng trường, mỗi một cái đều vô cùng cao lớn. Vương Đằng thần sắc hơi động, ở nơi này 24 cái thanh một hình trụ nhô lên lúc, cũng đã cảm nhận được bất đồng. Khi này 24 cái thanh một hình trụ hoàn toàn vững chắc, bốn phía nhất thời cuồng phong gào thét, linh cơ điên tuôn. Ở đó 24 cái thanh một hình trụ vây quanh địa phương, có từng cổ một đại thế dũng động, khiến cho chính giữa cảnh vật biến đổi, khiến cho chính giữa không tên dâng lên từng cổ một sương mù dày đặc. Trận pháp, Vương Đằng ánh mắt hơi chăm chú, vẻ mặt lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới nho nhỏ này Tinh Vũ trong học viện, vẫn còn có như thế cao sâu trận pháp. Tiêu Hồng nhìn Vương Đằng đám người, cất cao giọng nói, đây là 24 tiểu thiên huyễn trận, hạng thứ nhất khảo hạch, đạo tâm khảo hạch chính thức bắt đầu, tất cả mọi người, tiến vào 24 tiểu thiên huyễn trận. 24 tiểu thiên huyễn trận, đã là khảo hạch, cũng là một cái cơ duyên. Nó có thể giúp các ngươi kiên định nói tâm, ma luyện ý chí. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể đủ tốt tốt quý trọng cơ hội này. Ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững một nén nhang trở lên thời gian, tức là thông qua khảo hạch, tương hội đạt được thứ hai hạng khảo hạch tư cách. Tiếp đó, khảo hạch chính thức bắt đầu. Vừa nói, Tiêu Hồng vung tay áo một cái, một cổ sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt, đem Vương Đằng đám người bao lấy. Ngay sau đó, mọi người cũng cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị kia một cổ cường đại lực lượng cuốn bay về phía 24 tiểu thiên huyễn trận. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể ở nơi này trong huyễn trận giữ vững bao lâu, cũng đừng liền 10 hơi thở cũng giữ vững không tới. Trịnh Vũ bên cạnh tên kia lúc trước cùng Vương Đằng tranh chấp người lạnh trên một tiếng đạo. Trịnh Vũ cũng chuyển qua ánh mắt, nhàn nhạt nhìn Vương Đằng liếc mắt, mặt đầy tự phụ nói, tiểu tử, công tử sẽ cho ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu đại, cự tuyệt trở thành công tử tùy tùng, sẽ là ngươi đời này sai lầm lớn nhất lầm. Hắn có huyền khí Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, có thể giúp hắn ngưng thần tĩnh khí, khám phá hư vọng, phá diệt huyễn tượng. Đối với cái này 24 tiểu thiên huyễn trận, lòng tin tràn đầy, nhưng mà Vương Đằng nhưng là nhìn cũng không từng nhìn hai người liếc mắt, hoàn toàn đưa bọn họ không nhìn. Mà ngay tại lúc này, trên đài cao, Tinh Vũ học viện viện trưởng Đường Thanh Sơn nhưng là trong lòng hơi động, nhìn về phía bên người một tên thiếu niên, giọng ôn hòa nói, Tô Minh, ngươi mặc dù nhưng đã bái ta làm thầy, đã vào ta Tinh Vũ học viện, không cần lại tiến hành thu nhận học sinh khảo hạch, bất quá 24 tiểu thiên huyễn trận, chính là một cái mài luyện đạo tâm cơ hội, là một cái cơ duyên, ngươi liền cũng đi ma luyện một phen đi. À, ta cũng phải đi sao? Nghe được Đường Thanh Sơn lời nói, Tô Minh nhất thời sắc mặt một khổ, hắn chính là đế đô người nhà họ Tô, bất quá bởi vì hắn bất diệt chiến thể còn chưa thức tỉnh, trước đây biểu hiện ra thiên phú cũng rất bình thường, cho nên ở nhà họ Tô cũng không đắc thế, nhưng đối với Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch, cũng là tràn đầy biết Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch không thể tầm thường so sánh, độ khó cực lớn, sư tôn, đệ tử có thể không đi được không à? Tô Minh vẻ mặt đau khổ nói, người tu hành, thiên phú tu luyện mặc dù rất trọng yếu, bất quá đạo tâm lại cũng không thể bỏ qua. 24 tiểu thiên huyễn trận, có thể giúp ngươi ngưng luyện đạo tâm, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi đi vào, nhất định phải khẩn thủ đạo tâm, hơn nữa làm hết sức giữ vững thời gian dài hơn, trải qua càng nhiều ma luyện, nếu là ngươi có thể mượn cơ hội này, hoàn toàn rộng rãi đạo tâm, khiến cho đạo tâm thăng hoa, đến lúc đó ngươi thật sự có thể được chỗ tốt, đem sẽ không cách nào tưởng tượng, Đường Thanh Sơn khuyên bảo. Tô Minh thấy từ chối không hết, chỉ đành phải nhắm mắt nói, đệ tử minh bạch, nhất định toàn lực ứng phó, không phụ sư tôn khổ tâm. Đường Thanh Sơn nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên vui vẻ yên tâm nụ cười, đưa tay vung lên, một đạo thanh quang đem Tô Minh bọc, theo Vương Đằng đám người cùng rơi vào 24 tiểu thiên trong ảo trận. Vừa mới rơi vào trong ảo trận, Vương Đằng cũng cảm giác được một trận quay cuồng trời đất, phản phất vượt thời không, đi tới một cái hoàn toàn xa lạ thế giới. Bốn phía cảnh tượng tất cả đều biến đổi, đã đặt mình trong đủ loại trong ảo cảnh. Tiến vào trong huyễn trận, những người khác cũng đều cùng hắn một dạng, mỗi người tiến vào bất đồng trong ảo cảnh, lẫn nhau không cách nào nhìn thấy với nhau. Giết a, bỗng nhiên, chân trời ma vân cuồn cuộn, huyết kiếp ngút trời, có đáng sợ tiếng sát phạt vang lên. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời phát hiện chân trời vô số cầu vòng bay vùng vụt, kim qua thiết mã, khí thế bừng bừng, lôi cuốn sát khí ngút trời, hướng hắn bên này lao xuống tới. Một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ nhất thời nổi lên trong lòng, từng cổ một khí tức đáng sợ áp bách chư thiên, hướng Vương Đằng mãnh liệt tới, ép tới hắn cơ hồ muốn không thở nổi, cả người cốt cách cũng vang lên kèn kẹt, lại giống như là muốn bị ép tới băng đoạn mở. Vương Đằng trong lòng hoảng sợ, loại khí tức này quá mức đáng sợ, cái loại này chân thực cảm giác quá mức mãnh liệt, làm những thứ kia lôi cuốn sát khí ngút trời cầu vòng lao xuống, Vương Đằng cảm giác chính mình khoảng cách tử vong thật không ngờ gần. Thật là đáng sợ huyễn trận, thật không ngờ chân thực, dù là biết rõ đây là đang trong ảo cảnh, vẫn như cũ làm cho lòng người thấy sợ hãi cùng nhút nhát. Vương Đằng hít sâu một cái, con ngươi chính giữa hiện lên một luồng đỏ thắm huyết quang, đối mặt những thứ kia hướng hắn liều chết xông tới cầu vồng, hắn ánh mắt kiên định, nhanh chóng xua tan trong lòng sợ hãi. Hắn đạo tâm nếu không phải đủ kiên định, ban đầu tựu không khả năng chịu được thần ma lệnh bên trong huyết trì ngao luyện, đã sớm ở trong huyết trì hòa thành một vũng máu. Chính là huyễn trận mà thôi, bình an có thể làm ta sợ hãi, động tâm thần ta, cũng phá nát cho ta. Hắn một tiếng trống to, những thần kia hồng tất cả đều xông lại, xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng là lại cũng không đối với hắn tạo thành tổn thương. Tại hắn tiếng trống to này xuống toàn bộ tiêu tan, nhưng huyễn cảnh cũng không cứ thế biến mất, tầng tầng lớp lớp càng kinh khủng hơn huyễn cảnh đưa hắn bao phủ. Vương Đằng từ đầu đến cuối không hề bị lay động, tâm như bàn thạch, mặc cho thiên trọng huyễn cảnh gia thân. Ta tự vị nhưng bất động, bên kia, cùng Vương Đằng đám người cùng tiến vào 24 tiểu thiên huyễn trận Tô Minh, giờ phút này đang bị mấy tầng huyễn cảnh bao phủ, trong mắt phủ đầy là vẻ hoảng sợ, ngươi lại dám giả mạo thiên mệnh chi tử, lầm đại sự của ta, ta muốn giết ngươi, muốn cho ngươi vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, ở Tô Minh trong ảo cảnh, Đường Thanh Sơn cả người ma khí đằng đằng, sát khí ngút trời, kia nguyên từ mi thiện mục hết thảy biến mất. Tựa như ác ma một loại thanh âm Tô Minh trong đầu không ngừng vang vọng, kia sát khí ngút trời, đưa hắn bao phủ, không, không phải là, ta không phải cố ý muốn giả mạo hắn, là ngươi, là tự các ngươi hiểu lầm, đừng giết ta, sư tôn, ta là ngươi đệ tử a, đừng giết ta. Tô Minh hoảng sợ không thôi, kia từng cổ một uy nghiêm sát cơ, thực sự quá chân thực, để cho tâm thần hắn sa vào, bị lạc trong đó, đã không phân rõ chân thực cùng hư vọng. Chương 58 Thiên mệnh sở quy, là ngươi giả mạo ta, ta mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Đường Thanh Sơn bóng người còn không có biến mất, có một đạo thân ảnh hiện lên, rõ ràng là Vương Đằng bóng người. Giờ phút này, ở Tô Minh trong ảo cảnh, Vương Đằng vẻ mặt dữ tợn, giống như một con khát máu yêu ma, chính chết nhìn chồng chọc hắn, hướng về phía Đường Thanh Sơn điềm nhiên nói, ta mới là ngươi đệ tử, người này giả mạo ta, giết hắn, nhanh giết hắn. Giết hắn, nói cho thế nhân, ta mới thật sự là thiên mệnh chi tử, giết. Đường Thanh Sơn nghe vậy lãnh quát một tiếng, lại thật không chút do dự xuất thủ, hướng Tô Minh từng giết. Không muốn. Tô Minh thấy vậy nhất thời con ngươi co rụt lại, kêu lên sợ hãi, mà trong huyễn trận những học sinh mới khác, không ít người ở mới vừa tiến vào huyễn trận bất quá trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm đã có người khảo hạch thất bại, liền đệ nhất trọng huyễn cảnh cũng không thể trải qua được, hoặc là sa vào với trong ảo cảnh, hoặc là bị trong lòng sợ hãi đánh tan, bị trận pháp truyền đưa đi. Trong huyễn trận có thanh huy lưu chuyển, đem khảo hạch thất bại học viên rối rít truyền tống ra. Những người này bị truyền đưa ra, không ít người cũng vẻ mặt khủng hoảng, sắc mặt tái nhợt, có vài người cả người áo quần đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, càng có một ít nhân thần tình mập mờ, gò má đỏ ửng, từng sa vào với huyễn cảnh bên trong sắc dục bên trong. Khi này nhóm người thứ nhất bị truyền đưa ra, trên quảng trường nhất thời một mảnh xôn xao, không ít tới quan sát học sinh cũ há hốc mồm cứng lưỡi, đây cũng quá nhanh chứ. Bọn họ mới vừa tiến vào huyễn trận bất quá trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm bị truyền đưa ra, lần này đạo tâm khảo hạch độ khó chẳng lẽ gia tăng, không ít người trong lòng kinh nghi, mặc dù bọn họ đã sớm biết, đạo tâm khảo hạch cực kỳ chật vật, lại cũng không nghĩ tới, mới bất quá trong khoảnh khắc, dĩ nhiên cũng làm có nhiều người như vậy bị huyễn cảnh công phá đạo tâm, truyền tống ra. Trên đài cao, Tinh Vũ học viện hai vị viện trưởng Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm, cùng với tất cả trưởng lão sắc mặt đều có chút khó coi, mới ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, dĩ nhiên cũng làm có vài chục người khảo hạch thất bại, bị truyền tống ra. Như vậy yếu ớt đạo tâm, cho dù tư chất tu luyện cao hơn nữa, cũng khó kham trách nhiệm nặng nề, không ít cao tầng than nhẹ, Tinh Vũ học viện muộn với Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận học sinh, đã mất đi thiên thời. Rất nhiều hạt giống tốt đều bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ hai đại học phủ thu nhận đi, còn lại những thứ này trước tới tham gia Tinh Vũ học viện khảo hạch nhân trung, mặc dù cũng có một ít thiên tài, nhưng số lượng so sánh mà nói thật không nhiều. Như thế đi xuống, Tinh Vũ học viện có lẽ tương hội bộc phát sa sút, bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ ép tới khó đi nửa xoay mình. Đường Thanh Sơn giống vậy có chút than thở, bất quá ngay sau đó trên mặt lại lần nữa mở ra nụ cười. Mặc dù cả nước tuyệt đại đa số thiên tài đều bị Thiên Nguyên học phủ cùng Thanh Long học phủ thu nhận đi, nhưng mình lại thu Thiên Mệnh Chi Tử làm là đệ tử mình, nghĩ đến hắn cũng sẽ không làm cho mình thất vọng chứ. Chính là không biết, hắn có thể ở 24 tiểu thiên trong ảo trận, giữ vững bao lâu, có thể hay không mượn 24 tiểu thiên huyễn trận, vững chắc đạo tâm, thậm chí là đạo tâm thăng hoa, quẩn ra vô địch khí thế, chế tạo một trái tim vô địch. Ha ha, Tô Minh là Thiên Mệnh Chi Tử, hơn nữa người mang bất diệt chiến thể, chắc hẳn đạo tâm cũng nhất định bền chắc không thể gãy. Ban đầu Nguyệt Nhi nhưng là giữ vững suốt ba nén nhang thời gian, đánh vỡ Tinh Vũ học viện ghi chép, không biết Tô Minh có thể làm được một bước kia. Đường Thanh Sơn bên cạnh, phó viện trưởng Diệp Lâm cười ha hả nói, trong miệng hắn Nguyệt Nhi chính là Đường Thanh Sơn cháu gái Đường Nguyệt, chính là đế đô tứ đại mỹ nữ một trong, hơn nữa có hơn người tư chất, nhưng nàng có thể nêu cao tên tuổi đế đô lại không phải là bởi vì thiếu nữ khuynh thành chi mỹ mạo, mà là bởi vì thiếu nữ để cho cường giả thế hệ trước đều phải tự thẹn phất như đạo tâm. Nàng là một cái đạo si, đối với võ đạo có để cho người khó có thể tưởng tượng chấp niệm, si mê trình độ cơ hồ mê muội. Nàng tư chất tu luyện cũng không cường đại, thậm chí có thể nói là cực kỳ một dạng, nhưng nàng tu vi cùng với thực lực ở đế đô cùng thời bên trong lại không có bao nhiêu người có thể đủ cùng nàng như nhau. Mà lúc trước nàng tiến vào 24 tiểu thiên trong huyễn trận mài luyện đạo tâm, ước chừng giữ vững ba nén nhang thời gian, đánh vỡ Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch giữ mấy trăm năm ghi chép. Nghe được Diệp Lâm nhắc tới cháu gái của mình Đường Nguyệt, Đường Thanh Sơn nhưng là khe khẽ thở dài. Đường Nguyệt tu hành cực kỳ cố gắng cùng khắc khổ, đạo tâm kiên định cũng vượt quá tưởng tượng, không biết sao tạo hóa trêu ngươi, nàng tư chất tu luyện nhưng là cực kỳ một dạng, cho dù mà nay trong thời gian ngắn, Đường Nguyệt lấy được thành tựu cũng không kém những cực đó phẩm tư chất người, nhưng theo Đường Thanh Sơn, kém chờ tư chất cuối cùng là kém chờ tư chất, đem tới thành tựu cuối cùng sẽ rất có hạn, khó mà cùng cực phẩm tư chất người sánh vai. Lắc đầu một cái, Đường Thanh Sơn không muốn nói cùng cháu gái của mình, hắn đem càng nhiều mong đợi, thả vào chính mình ngày hôm qua thu tên đồ đệ này Tô Minh trên người. Thiên Mệnh Chi Tử, Thiên Mệnh Sở Quy, hắn tin tưởng, Tô Minh đem tới nhất định có thể lấy được kinh người thành tựu, Tinh Vũ học viện cũng sẽ bởi vì hắn, đi về phía cực hạn huy hoàng. Thiên Mệnh Chi Tử, thật là làm cho người mong đợi, không biết ngươi có thể mang đến cho ta như thế nào kinh hỉ đây. Đường Thanh Sơn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện tất cả trưởng lão môn giống như vậy, tất cả đều vẻ mặt mong đợi nhìn 24 tiểu thiên huyễn trận pháp, tất cả mọi người đều tràn đầy mong đợi, muốn biết thân là Thiên Mệnh Chi Tử Tô Minh, cứ có thể ở trong ảo trận, giữ vững thời gian bao lâu, có thể hay không lần nữa đánh vỡ Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch ghi chép, đừng giết ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên quảng trường kia 24 tiểu thiên trong ảo trận, lần nữa sáng lên một đạo truyền tống ánh sáng, đồng thời kia truyền tống trong ánh sáng truyền tới một đạo kinh hoàng tiếng thét chói tai, kia thanh huy lóe lên một cái rồi biến mất, chính giữa lôi cuốn bóng người nổi lên, nhất thời để cho trên đài cao Đường Thanh Sơn, Diệp Lâm cùng với Tinh Vũ học viện một tất cả trưởng lão kia mặt đầy vẻ chờ mong. Tất cả đều đông đặc, tất cả mọi người đều vẻ mặt hơi chậm lại, sau đó trong mắt toàn bộ đều hiện lên ra vẻ không thể tin. Cái này bị truyền tống truyền tới người, rõ ràng là bị bọn họ ký thác kỳ vọng thiên mệnh chi tử Tô Minh. Trong lòng bọn họ thật sự mong đợi, có thể phá Tinh Vũ học viện mới đạo tâm khảo hạch ghi chép thiên mệnh chi tử Tô Minh, lại chỉ ở đó 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững không tới 30 hơi thở thời gian. Làm sao có thể, Tinh Vũ học viện toàn bộ cao tầng đều cảm thấy khó tin, nhất là Đường Thanh Sơn, càng là vẻ mặt cứng nhắc, càng làm cho Đường Thanh Sơn vẻ mặt khó coi là, đã bị truyền tống ra 24 tiểu thiên huyễn trận Tô Minh, giờ phút này lại còn không có thể từ huyễn cảnh bên trong đi ra, không có ý thức đến mình đã bị truyền tống ra huyễn trận, còn đang sợ hãi hô to kêu to, có lẽ là hắn kinh lịch còn quá ít, đạo tâm mặc dù thiếu chút nữa, nhưng lại có thể từ từ bồi dưỡng. Hồi lâu, Đường Thanh Sơn mới vừa thở ra một hơi, mỉm cười nói, Diệp Lâm cùng với Thiên Vũ học viện tất cả trưởng lão gật đầu một cái, nhưng trong lòng như cũ có chút khó mà tiếp nhận, bọn họ trước đây cũng đối với Tô Minh tràn đầy mong đợi, không nghĩ tới Tô Minh biểu hiện thật không ngờ không chịu nổi, đạo tâm khảo hạch kết quả, thật là khiến người thất vọng, như vậy thành tích khảo hạch, nếu không phải hắn là thiên mệnh chi tử, dựa theo bình thường khảo hạch quy tắc, hắn liền gia nhập Tinh Vũ học viện tư cách cũng không có, cho dù hắn tư chất tu luyện không tệ, thậm chí có người không nhịn được trong lòng hoài nghi, đạo tâm như thế yếu ớt người, thật là trong tinh đồn huyền cơ lão nhân thôi toán tiên đoán cái đó thiên mệnh chi tử sao. Chương 59, thất vọng. Tô Minh dần dần phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình biểu hiện, không khỏi trên mặt một trận nóng rang, ngẩng đầu hướng đài cao nhìn, thấy Đường Thanh Sơn mấy người cũng đều có chút vẻ mặt phức tạp nhìn mình, Tô Minh trong lòng không khỏi máy động, chính mình lần biểu hiện này như thế tệ hại, chẳng lẽ bại lộ mình không phải là thiên mệnh chi tử thân phận chứ? Nhưng sau đó hắn liền nhìn thấy, trên đài cao Đường Thanh Sơn đối với hắn mỉm cười gật đầu một cái, sau đó vẫy tay, một đạo cầu vồng bay ra, đưa hắn thổi sang đài cao. Sư tôn, đệ tử cho ngươi thất vọng, Tô Minh mặt đầy xấu hổ nói, nhưng trong lòng thì một trận thấp thỏm, ngươi nhưng mà kinh lịch quá ít, sau này liền vào mấy lần tiểu thiên huyễn trận, liền rèn luyện một chút liền có thể. Đường Thanh Sơn an ủi, không biết là đang an ủi Tô Minh, hay là đang an ủi chính hắn. Nghe được Đường Thanh Sơn còn muốn cho hắn sau này thường xuyên tiến vào 24 tiểu thiên trong huyễn trận rèn luyện đạo tâm, ma luyện ý chí, Tô Minh sắc mặt nhất thời trắng nhợt, nhưng cũng không dám nói nhiều cái gì. Đã biết cứ biểu hiện như thế tệ hại, nếu là giờ phút này còn cự tuyệt tiến vào trong huyễn trận rèn luyện đạo tâm, quả thực không nói được. Bên cạnh Diệp Lâm cùng với chư vị trưởng lão nghe vậy lại cũng hơi cau mày, chạy 24 tiểu thiên huyễn trận, thật ra thì cũng không phải không có tiêu hao, nhìn như nhưng mà đơn giản đánh mấy đạo pháp quyết, liền kích hoạt chạy trận pháp, trên thực tế, nhưng là hao phí không ít linh thạch tài nguyên, làm cho này 24 tiểu thiên huyễn trận cung cấp năng lượng, nếu là thường xuyên chạy, tương hội hao phí đại lượng linh thạch tài nguyên. Bất quá thay đổi ý nghĩ, nghĩ tới đây là vì bồi dưỡng thiên mệnh chi tử, mọi người liền lại muốn nói lại thôi, đem trong miệng lời nói nuốt trở về, nhưng mà nhìn một chút Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, chỉ hy vọng cái này thiên mệnh chi tử, không muốn lại để cho bọn họ thất vọng mới phải. Tùy thời gian tiếp tục trôi qua, càng ngày càng nhiều dự thi người bị truyền tống ra. Mới bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi, 24 tiểu thiên trong huyễn trận lại nhưng đã không hề dưới 5.000 người khảo hạch thất bại, bị truyền tống ra. Ta đi, mới bất quá nửa nén hương mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có một nửa người bị truyền đưa ra, lần này đạo tâm khảo hạch, chẳng lẽ toàn quân bị diệt chứ? Nếu là thật toàn quân bị diệt, vậy lần này thu nhận học sinh khảo hạch coi như thành trò cười, bốn phía có không ít học sinh cũ kinh hô, trên đài cao Thiên Vũ học viện các vị cấp cao sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Nếu như đến lúc đó thật toàn quân bị diệt, kia lần khảo hạch này thật có thể thành một chuyện tiếu lâm, trong huyễn trận như cũ có người không ngừng bị truyền tống ra. Mà trong ảo trận, nhất trọng trọng huyễn cảnh ở Vương Đằng trước mặt phá diệt, đối diện với mấy cái này huyễn cảnh, Vương Đằng lại lộ ra càng phát ra ung dung, càng phát ra ung dung thoải mái, những thứ này huyễn cảnh, hắn thấy không chỉ là một trận khảo hạch, càng là một cái cơ duyên, là nói với hắn tâm ma luyện, hắn biết rõ đối với người tu hành mà nói, đạo tâm trọng yếu. Chỉ có nắm giữ một viên cố định, không sợ hãi đạo tâm, mới có thể vượt mọi chông gai, đạp bằng hết thảy lận đận, leo lên kia võ đạo điên phong. Giờ phút này, hắn phản phất quên ghi thời gian, chỉ lo mượn tòa này 24 tiểu thiên trong huyễn trận huyễn cảnh ma luyện tự thân đạo tâm, ở trong trận qua lại, không ngừng đánh vỡ nhất trọng trọng huyễn cảnh, khiến cho được bản thân đạo tâm càng phát ra vững chắc, một nén nhang rất nhanh thì đã cháy hết. Tinh Vũ học viện đông đảo cao tầng lo lắng toàn quân bị diệt cục diện cũng chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, Ở đó 24 tiểu thiên trong ảo trận, còn có 2,700 người đang khổ cực giữ vững. Cửa thứ nhất này đạo tâm khảo hạch, chỉ có 2,700 người thông qua khảo hạch. Bốn phía một mảnh xôn xao, không nghĩ lần này thông qua khảo hạch số người, so với bao năm qua tới đều phải giảm rất nhiều. Hơn 10,000 người tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua người bị khảo hạch, lại chỉ có 2,700 người. Nhưng Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao nhưng là âm thầm thở vào một hơi, cuối cùng không có toàn quân bị diệt. Nếu không lần này thu nhận học sinh khảo hạch, thật có thể thành một chuyện tiếu lâm. Trận pháp vẫn ở chỗ cũ duy trì, nhưng không ngừng có người từ trong huyễn trận bị truyền đưa ra, cột sáng di chuyển thiểm thước tần số càng lúc càng nhanh. Làm thứ hai nén nhang đốt đến một nửa thời điểm, 24 tiểu thiên trong huyễn trận người đã chỉ còn lại hơn 10 người. Giờ phút này, 24 tiểu thiên trong huyễn trận, Trịnh Vũ trên tay Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay không ngừng thả ra tí ti khí lạnh lẽo hơi thở, giúp hắn vững chắc tâm thần, khu trừ huyễn tượng. Chính là bởi vì có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay cái này huyền khí tương trợ, Trịnh Vũ mới vừa giữ vững đến bây giờ. Giờ phút này, sắc mặt hắn hơi trắng bệch đứng lên, chân khí trong cơ thể không tốt, Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay hiệu quả bắt đầu dần dần biến mất. Đáng chết, không nghĩ tới 24 tiểu thiên huyễn trận lại lợi hại như vậy, nếu như không có Ngọc này Dương Thanh Tâm vòng tay, chỉ sợ ta căn giữ vững không đến bây giờ. Trịnh Vũ âm thầm vui mừng, may mắn hảo chính mình có Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay như vậy bảo vật nơi tay. Huyễn cảnh lợi hại như vậy, không biết hiện tại ở quá lâu dài, ta chân khí trong cơ thể cũng đã gần muốn tiêu hao sạch sẽ, đã khó mà duy trì Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, nghĩ đến hẳn đã qua thời gian một nén nhang, ta dựa vào Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay, mới vừa giữ vững đến bây giờ, tiểu tử kia. Hẳn đã sớm bị truyền đưa đi chứ, Trịnh Vũ khóe miệng khẽ nhếch, bất quá hắn cũng biết, huyễn trận đối với ma luyện đạo tâm, có trợ giúp rất lớn. Cho nên mặc dù biết bây giờ hắn đã qua thời gian một nén nhang, nhưng hắn cũng không lựa chọn rời đi, mà là tiếp tục giữ vững. Hắn đem Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay thu, bắt đầu y theo dựa vào chính mình lực ý chí phá vỡ hư vọng, ma luyện đạo tâm. 24 tiểu thiên trong huyễn trận, theo thời gian chạy mất, huyễn cảnh sẽ càng phát ra hung. Đến bây giờ, mỗi một hơi thở đều có người bị truyền đưa đi. Làm thứ hai nén nhang sắp cháy hết thời điểm, 24 tiểu thiên trong huyễn trận đã chỉ còn lại 3 người. Thứ hai nén nhang sắp cháy hết, trong huyễn trận vẫn còn có 3 người không có bị truyền tống ra. Trên quảng trường một trận xôn xao, bất kể là tới tham gia náo nhiệt học sinh cũ, hay lại là những thứ kia vừa mới bị truyền đưa ra dự thi người, đều trải qua 24 tiểu thiên huyễn trận khảo hạch, biết rõ 24 tiểu thiên huyễn trận khủng bố đến mức nào. Muốn ở nơi này 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững hai nén nhang thời gian, quả thực quá khó khăn. Trên đài cao, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao cũng đều rối rít lộ vẻ xúc động, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này vẫn còn ở trong huyễn trận 3 người cũng là ai? Lại có thể ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững đến bây giờ, nếu là không có mượn ngoại vật phụ trợ, đủ để chứng minh bọn họ nói tâm kiên định, chỉ là hy vọng bọn họ tư chất không nên quá kém mới phải. Đường Thanh Sơn mở miệng nói, Phó viện trưởng Diệp Lâm nghe vậy cười cười, đạo, có thể có kiên định như vậy đạo tâm. Dù là tư chất kém một chút, đem tới cũng nhất định có thể có sở thành. Đường huynh ngươi quá chú trọng tư chất tu luyện. Đường Thanh Sơn lắc lắc đầu nói, đạo tâm xác thực rất trọng yếu, bất quá tư chất nhưng cũng là trọng yếu nhất, không có thượng hạng tư chất, chính là sắt đá một loại kiên định nói tâm, há có thể nghịch thiên. Ta ngược lại không như vậy cho là, một viên kiên định tâm mới là một cái cường giả thật chính hạch tâm. Từ cổ chí kim, trong trời đất này chưa bao giờ thiếu thiên tài, nhưng cuối cùng leo lên võ đạo điên phong, lại có mấy người, đại đô bởi vì tâm trí không kiên, hoặc là nửa đường chết yểu, mẫn nhiên mọi người, một số người mặc dù tư chất tu luyện rất bình thường, nhưng đạo tâm kiên định, nhưng cũng có tài nhưng thành đạt muộn một ngày. Diệp Lâm mở miệng nói, so sánh với Đường Thanh Sơn mà nói, hắn mới là Tinh Vũ trong học viện coi trọng nhất một người nói tâm người, hắn thấy, một người tâm tính cùng ý chí, so với tư chất tu luyện càng trọng yếu hơn, đương nhiên, nếu là hai người kiêm bị, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Mà Đường Thanh Sơn bên người Tô Minh, giờ phút này nhưng là sắc mặt âm tình bất định, có 3 người, lại đang trong huyễn trận đã giữ vững đến gần 2 nén nhang thời gian. So sánh đến chính mình trước đây lại chỉ ở trong huyễn trận giữ vững không tới 30 hơi thở thời gian. Cùng với giờ phút này Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm đám người đối với 3 người này khen ngợi cùng mong đợi, chỉ cảm giác mình cái này, thiên mệnh chi tử, đã mặt mũi mất hết. Bị vậy còn ở trong huyễn trận 3 người dẫm đạp lên thể vô hoàng phu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia oán phẫn. Chương 60, người cuối cùng. Thứ hai nén nhang hoàn toàn cháy hết, Vừa lúc đó, trên quảng trường không ít người kinh hô thành tiếng, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú 24 tiểu thiên huyễn trận, thứ hai nén nhang cháy hết, Tiêu Hồng lập tức đốt tam trụ hương. Cùng lúc đó, 24 tiểu thiên trong ảo trận, Trịnh Vũ sắc mặt trắng bệch, bị liên tục đến tầng mấy chục huyễn cảnh ép tới ngồi liệt trên đất, sau đó liền cảm thấy một trận đấu chuyển tinh di, khi đưa hắn ép trên đất huyễn cảnh hóa thành một cổ thanh huy, đưa hắn truyền đưa đi, làm Trịnh Vũ bị truyền đưa ra, một lát sau phương mới phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó liền vội vàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đã cháy hết hai nén nhang, cùng với vừa mới đốt ba nén nhang, lại nhìn khắp bốn phía, thấy bốn phía vô số người cũng mặt đầy kinh dị theo dõi hắn, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ ngạo nghễ. Trịnh công tử, chúc mừng Trịnh công tử, lại đang 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững suốt hai nén nhang thời gian, Trịnh công tử chẳng những tư chất tu luyện trác tuyệt, ngay cả đạo tâm lại cũng như thế bền chắc không thể gãy, quả thực để cho người bội phục. Khi ở trước khảo hạch liền tụ tập đến Trịnh Vũ bên người, hơn nữa từng cùng Vương Đằng phát sinh mâu thuẫn thiếu niên thấy Trịnh Vũ bị truyền đưa ra, liền vội vàng đi tới, mặc dù biết rõ Trịnh Vũ có thể ở trong huyễn trận giữ vững như vậy lâu, hơn phân nửa cùng trong tay hắn huyền khí Ngọc Dương Thanh Tâm vòng tay có liên quan, nhưng vẫn như cũ cổ động tán dương cùng nịnh nọt nói, hắn vừa vặn giữ vững thời gian một nén nhang, biểu hiện mặc dù không tính xuất chúng, nhưng cũng đã thông qua khảo hạch, tiểu tử kia đâu, thế nào không thấy hắn, có phải hay không giữ vững thời gian quá ngắn, không mặt mũi ở lại chỗ này, đã đi. Trịnh Vũ thần tình lạnh nhạt, liếc một cái bốn phía đám người, không có phát hiện Vương Đằng bóng người, không khỏi giễu cợt nói, ta trước đây đi ra cũng chưa từng nhìn thấy hắn, chắc hẳn hẳn là cùng Trịnh công tử suy đoán như vậy, đã rời đi đi. Tên thiếu niên kia được đặt tên là Cát Kiếm, nghe được Trịnh Vũ nhấc lên Vương Đằng, rất là khinh thường nói, hai người căn chưa từng cân nhắc, vậy còn ở lại 24 tiểu thiên trong huyễn trận hai người một trong, sẽ là Vương Đằng. Nghe được Cát Kiếm lời nói, Trịnh Vũ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia 24 tiểu thiên huyễn trận, không khỏi ánh mắt lóe lên, vậy còn ở lại trong huyễn trận hai người, một người trong đó, hẳn là người kia, không biết một người khác là ai. Thậm chí ngay cả công tử, đều bị ép một con, hắn nói người kia, dĩ nhiên là trước đây tại Tinh Võ Học Viện trước đại môn bản thân nhìn thấy cái đó, người mặt nạm vàng bên trường bào màu đen thiếu niên, mà trên đài cao, nhìn thấy vừa mới bị truyền tống ra 24 tiểu thiên huyễn trận Trịnh Vũ, Tinh Vũ Học Viện một các vị cấp cao tất cả không khỏi giật mình, nhất là Đường Thanh Sơn, càng là trong mắt sáng lên, mặt đầy vẻ vui mừng, quan hắn tuổi tác không lớn, lại có ngưng chân cảnh ngũ trọng sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận giữ vững hai nén nhang thời gian, tư chất cùng đạo tâm tất cả thượng cấp, không tệ không tệ, không để cho ta thất vọng, không biết kia hai người khác còn có thể kiên trì bao lâu, tư chất như thế nào, Tinh Vũ Học Viện tất cả mọi người có chút mong đợi nói, tam trụ hương thật nhanh thiêu đốt, làm tam trụ hương đốt đến một nửa, kia 24 tiểu thiên trong huyễn trận, rốt cuộc lần nữa lóe lên một đạo truyền tống ánh sáng, bất ngờ Trịnh Vũ suy đoán tên kia hắc bào thiếu niên, giờ phút này sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch, trong mắt giống vậy lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh, liền trấn định lại, trong tay một chiếc nhẫn thoáng qua ánh sáng, nhanh chóng giấu, được, lại giữ vững hai trụ nửa thơm tho thời gian, hơn nữa tu vi lại đạt tới ngưng chân cảnh ngũ trọng trung kỳ, người này là ai, thật không ngờ kinh diễm, Đường Thanh Sơn không khỏi kinh hô thành tiếng, mặt mũi hồng hào, hắn là Cửu Hoàng tử, một tên trưởng lão đột nhiên sắc mặt hơi đổi, hô nhỏ một tiếng đạo, cái gì? Hắn lại là Cửu Hoàng tử. Cái đó 15 năm luyện khí, nhưng ở nửa năm vào ngưng chân cảnh Cửu Hoàng tử, Đường Thanh Sơn cùng Diệp Lâm đám người nghe vậy rối rít cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt biến hóa, Thiên Nguyên cổ quốc Cửu Hoàng tử, gần đây danh tiếng quả thực quá lớn, tin đồn vị này Cửu Hoàng tử, nguyên tư chất bình thường, 15 năm luyện khí, thậm chí ngay cả luyện khí cảnh nhất trọng đều không cách nào đột phá, được gọi là Thiên Nguyên cổ quốc hoàng thất sỉ nhục, thậm chí suýt nữa bị tước đoạt hoàng tử thân phận, nhưng lại ở một năm trước, người này đột nhiên giống như là biến hóa một người một dạng tu vi tiến triển cực nhanh, ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền từ luyện khí cảnh nhất trọng, tấn thăng đến ngưng chân cảnh, rồi sau đó lại liên tục đột phá, ngay tại mấy tháng trước, lại nhưng đã tấn thăng đến ngưng chân cảnh ngũ trọng. Không chỉ như thế, nghe nói người này còn tự học, học biết luyện đan, hơn nữa thành tựu không cạn, đi cùng hắn nhiều năm phế vật danh tiếng, cũng hoàn toàn bị lấy xuống, không chỉ như thế, phản mà thành Thiên Nguyên cổ quốc truyền kỳ thiên tài, mà nay liền liền Thiên Nguyên cổ quốc vương thượng, cũng đáp lời ưu ái hữu gia, Tinh Vũ Học Viện tất cả mọi người cảm thấy giật mình không thôi, không nghĩ tới cái này trong truyền thuyết Cửu Hoàng tử, lại sẽ tới tham gia bọn họ Tinh Vũ học viện thu nhận học sinh khảo hạch, nguyên lai là cửu hoàng tử, khó trách có thể ở 24 tiểu thiên trong huyễn trận, giữ vững ước chừng hai trụ nửa thơm tho thời gian, nhưng mà không biết người cuối cùng kia lại là ai, thậm chí ngay cả cửu hoàng tử, đều bị hắn làm hạ thấp đi, biết được cái này hắc bào thiếu niên, lại là trong truyền thuyết cửu hoàng tử, Tinh Vũ học viện một các vị cấp cao khiếp sợ đồng thời, cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, vậy còn ở trong ảo trận chưa hiện thân người cuối cùng, đến tột cùng là ai, thậm chí ngay cả trong truyền thuyết cửu hoàng tử, đều bị hắn làm hạ thấp đi, lại là cửu hoàng tử, Tô Minh cũng cả kinh, hắn nguyên còn tâm tồn oán phẫn, nhưng giờ phút này, biết được người này lại là cửu hoàng tử sau, trong lòng oán phẫn nhất thời tan thành mây khói, cửu hoàng tử, ở bây giờ thiên nguyên cổ quốc trong thế hệ trẻ, tu vi có lẽ còn chưa phải là cao nhất, nhưng danh tiếng cũng tuyệt đối là thịnh nhất, thời gian một năm, từ một cái triệt để phế vật, lột xác thành nhân trung chân long, thực sự quá chói mắt, vẫn còn có người chưa ra, trấn định tâm thần cửu hoàng tử, biết được 24 tiểu thiên trong huyễn trận, vẫn còn có một người chưa từng xuất hiện, không khỏi ánh mắt có chút chợt lóe, trong lòng có chút giật mình, không biết người này là ai, chẳng lẽ lại vừa là một cái đường nguyệt như vậy quái vật, cửu hoàng tử khóe miệng khẽ nhếch, bốn phía một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều đang suy đoán, kia 24 tiểu thiên trong huyễn trận người cuối cùng, đến tột cùng là ai, chỉ có Lý Thanh Nhã, mang theo một tia vui vẻ cười, nhìn chằm chằm 24 tiểu thiên huyễn trận, hai cái linh động mắt to giống như là công thành một đôi nguyệt nha, nàng đã thông qua khảo hạch, ở thứ hai nén nhang đốt đến 1/3 thời điểm, nàng liền bị truyền tống ra. Giờ phút này, chỉ có một mực chú ý Vương Đằng nàng minh bạch, kia trong huyễn trận người cuối cùng, là ai, tam trụ hương cũng sắp muốn cháy hết, kia người cuối cùng lại còn chưa có đi ra, hắn chẳng lẽ phải phá Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch ghi chép chứ, Tinh Vũ học viện đạo tâm khảo hạch mới nhất ghi chép, chính là Đường Nguyệt sư tỷ sáng chế ba nén nhang ghi chép, không ít người kinh hô thành tiếng, trong lòng cũng vén lên không nhỏ gợn sóng, chẳng lẽ lại có một cái mới đạo si phải xuất hiện sao? Chương 61, huyễn trận tan vỡ. Tam trụ hương rất nhanh cháy hết, nhưng 24 tiểu thiên trong huyễn trận như cũ một mảnh yên tĩnh, Vương Đằng bóng người từ đầu đến cuối chưa từng hiện lên, mà trên quảng trường những người khác lại đã sớm một mảnh xôn xao, không ít người cũng nghị luận ầm ĩ, tam trụ hương cháy hết, trận kia bên trong người rốt cuộc là ai, tam trụ hương cũng cháy hết, lại còn chưa có đi ra, thứ tư nén hương. Đường Nguyệt sư tỷ lưu lại ghi chép bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.